Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, hải đảo. Lôi điện, cần phải chính là chỗ này đi. Tới gần đáy biển, ba người chỉ thấy chân tòa tiếp theo cự hình cung điện dựng ngược. Bọn họ vị trí địa phương, đúng là cung điện kia chân tường. Dường như tiến vào bên trong, người đều cần đi bộ ngược một dạng. Có cỗ cường đại cấm chế cản trở đường đi của ta. Hẳn là cái kia Lôi Tông tiền bối bày ra đi. Tùy ý Tần Sương nghĩ hết tất cả biện pháp muốn xông vào trong cung điện. Lại như cũ bị ngăn cản bên ngoài. Phảng phất có một cỗ vô hình màng mỏng đem cung điện bao khỏa. Khiến người ta căn bản là không có cách vượt qua đi vào. Tử Đông, người có cảm giác sao? Tần Sương biết Tử Đông cùng mật lệnh này hữu duyên. Cái sau một đường mà đến, chưa cảm giác đến bất kỳ dị trạng. Cái này liền đã đầy đủ chứng minh cái kia mật lệnh phía trên thần bí năng lượng công nhận Tử Đông. Hiện tại chỉ cần đi vào tòa này dựng ngược cung điện. Tử Đông liền có cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Ta cảm giác bên trong tòa cung điện này tựa hồ có nào đó cái thanh âm đang triệu hoán ta. Nghe vậy, Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Như hắn chỗ suy đoán một dạng. Tòa cung điện này, chính là cái kia mật lệnh truyền thừa vị trí. Chỉ là, lệnh hắn không hiểu là, vì sao cung điện là dựng ngược lấy. Băng Linh, người nghe nói qua tòa này dựng ngược cung điện sao? Tần Sương không hiểu, nhưng không có nghĩa là trong đầu vị lão tổ tông kia không biết. Không gian loại linh bảo, tại viễn cổ đại lục, cũng ít khi thấy, bình thường cũng chỉ có một ít phá toái cảnh cường giả mới xứng nắm giữ. Loại này linh bảo, cùng không gian giới chỉ ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bất quá, tòa cung điện này ngược lại là cho ta một tòa chân thực tồn tại cảm giác. Hẳn không phải là không gian linh bảo. Băng Linh đáp lại, để Tần Sương trong lòng hơi giật mình. Liền Băng Linh bực này sống vài vạn năm quy nhất cảnh đỉnh phong lão quái vật đều chưa thấy qua. Cung điện này địa vị, còn thật không nhỏ a. Càng là không biết, chứng minh cơ duyên càng lớn. Nhưng bình thường cơ duyên và nguy cơ là thành có quan hệ trực tiếp. Tòa cung điện này đã chứng minh là Tử Đông cơ duyên chỗ. Có thể nguy hiểm trong đó. Đối với người nào đều là không biết. Tần ca, Tàng kiếm huynh, các ngươi dựng lấy bờ vai của ta. Ta nghĩ, ta có biện pháp tiến vào bên trong. Tử Đông đột nhiên xuất hiện lời nói. Để Tần Sương nao nao. Đối phương trong ánh mắt bắn ra một vệt tử quang nhàn nhạt vẫn chưa trốn qua ánh mắt của hắn. Một màn kia màu tím. Càng giống là một đạo tử sắc lôi đình. Gia hỏa này, phúc phận còn thật đầy đủ thâm hậu. Tử Đông có thể được đại cơ duyên. Tần Sương tự nhiên cao hứng dùm cho hắn. Gật gật đầu, một tay khoác lên cái trước trên vai. Hả, vừa chạm đến Tử Đông đầu vai. Tần Sương liền thần sắc khẽ giật mình. Trong ánh mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Ngay tại vừa mới tay của hắn đặt ở Tử Đông đầu vai lúc. Một đạo kinh khủng uy áp buông xuống, kém chút để hắn tâm thần thất thủ. Vừa mới đó là chấm ngoặc kép, Tần Sương đồng tử thít chặt, mặt lộ vẻ thần sắc nhìn về phía một bên Tàng kiếm. Hiển nhiên, cái sau cũng cảm thấy cái kia cỗ kinh khủng uy áp. Uy thế như vậy, thì giống như thần linh hàng thế đồng dạng, làm người ta trong lòng không sinh ra nửa điểm kháng cự. Một cỗ tái nhợt cảm giác bất lực tự tâm đầu bay lên. May ra, cỗ uy áp này vẻn vẹn kéo dài nửa giây không đến. Dù vậy, Tần Sương mở ra tay cầm xem xét. Lòng bàn tay mồ hôi lạnh đầm đìa. Lại nhìn về phía bên người Tàng kiếm. Cái sau sắc mặt tái nhợt. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi thần thái. Đến mức phía trước Tử Đông. Thì là đối đây hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Dường như căn bản cũng không từng phát hiện một dạng. Tần ca, Tàng kiếm huynh, chuẩn bị xong, ta muốn mở ra cung điện đại môn. Bạch, một cỗ tử kim sắc lôi long tự mật lệnh bên trong thoát ra. Long đuôi quét qua, đem ba người theo trong biển cuốn đi. Trong tích tắc tử kim quang mang, đem chọn cái vùng biển chiếu sáng. Không ít người đều phát hiện nơi này dị trạng, đều là lẫn nhau thông báo. Thậm chí có người cho rằng đây là có tia thế linh bảo sắp xuất thế dấu hiệu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một mảnh không gian xa lạ bên trong. Tần Xương ba người dường như đồ bỏ đi đồng dạng bị ném ở một bên. Ba người nặng nề mà thở hổn hển. Đây hết thảy, vẻn vẹn phát sinh trong tích tắc. Nhưng chính là một sát na kia, lại làm cho mọi người dường như vượt qua vô số không gian một dạng. Một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác tự nhiên sinh ra. Không tự chủ được ho khan. Điều tức sau đó, Tần Xương đảo qua bốn phía. Hắn kinh dị phát hiện, bọn họ vẫn tại đáy biển. Trên bầu trời nước biển không cách nào chảy vào, nhưng lại có thể nhìn đến ngoại giới. Chỉ là, nơi này thế giới lại cùng ngoại giới không giống nhau. Từ bên ngoài nhìn, nơi này chỉ là một tòa đen nhánh cung điện. Có thể sau khi đi vào, hắn kinh dị phát hiện, nơi này lại là một tòa lục địa, giống như một cái hải đảo giống như lục địa, mà tòa kia dựng ngược cung điện, thì là tại hải đảo vị trí trung tâm nhất. Nơi này là, Tần Xương hoảng sợ đánh giá bốn phía, trong lòng hỏi, nếu như ta đoán không sai, nơi này, hẳn là trong truyền thuyết lôi điện đi. Lôi điện, nghe được băng linh nghiêm túc tiếng nói. Tần Xương hơi sững sờ. Chẳng lẽ nói, đây thật là vị kia quát tháo Thanh Châu đại lục viễn cổ cường giả. Lôi tông địa bàn, lôi tông là độc hành hiệp. Ta đã từng cũng nói qua cho ngươi. Nhưng hắn cũng không phải là truyền không giống còn lại tán tu một dạng tìm một nơi bí ẩn tiềm tu. Mà chính là ở tại một tòa trên hải đảo. Ở trên đảo thành lập hành cung. Thanh Châu đại lục lấy tên đẹp, lôi điện, nhìn cái này cái hải đảo quy mô cùng trung ương tòa cung điện kia. Cũng thực sự cùng nghe đồn có chút tương tự. Bất quá, người đến cẩn thận một chút, nghe đồn lôi tông ưa thích tự dưỡng lôi đình yêu thú. Nơi này sinh linh khí tức hoàn toàn không có. Nói không chừng, lúc trước đại chiến, để lôi tông xào huyệt đều bị ma tộc bưng. Nghe vậy, Tần Xương trên mặt lại thêm mấy phần ngưng trọng. Hắn âm thầm gật gật đầu. Chợt đưa ánh mắt về phía bên người Tử Đông. Hỏi, thế nào? Cảm giác được cái kia cỗ thanh âm vị trí sao? Có phải hay không tại trong cung điện? Tử Đông sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Tự tiến vào hải vực. Hắn vẫn biểu hiện được cực kỳ khẩn trương. Mặc dù chưa từng bị trong hải vực tàn niệm ảnh hưởng. Nhưng hắn nội tâm nôn nóng. Lại không so hai người kém. Có, ngay tại bên trong cung điện kia. Chỉ là, chấm ngoặc kép, thế nào? Tần Xương trong lòng hơi động. Khi tiến vào trước, Tử Đông biểu hiện được tương đối kích động. Có thể khi tiến vào nơi đây về sau, cái sau thần thái, tựa hồ nhiều một tia do dự. Có loại do dự thần thái. Thanh âm kia triệu hoán tại ta tiến vào nơi đây về sau, tựa hồ càng thêm vội vàng. Mà trên mật lệnh này lại truyền đưa cho ta một loại cảm giác bất an. Hả? Nghe vậy, Tần Xương không khỏi khẽ giật mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Băng linh, người nói nghe đồn lôi điện lôi đình sinh linh khắp nơi. Hiện tại toàn bộ ở trên đảo không một chút sinh cơ. Có hai loại khả năng. Một loại là lôi tông đem toàn bộ sinh linh sai phái ra đảo nghênh chiến. Một loại khác thì là bị ma tộc tận diệt sao huyệt. Ngươi là muốn nói, lần này tình huống, cùng ta đi lên lần giống nhau là a? Băng linh nghe xong thì nghe được Tần Xương lời muốn nói. Tiếp lời ngữ, mở miệng nói ra, là có cái suy đoán này. Lúc trước cái kia ma tộc cũng là tình huống giống nhau. Tần Xương âm thầm gật đầu. Hắn khi nhìn đến Tử Đông tình huống về sau, hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Bất quá, rất nhanh liền bị băng linh phản bác. Không giống nhau, tiểu tử này trong tay khối kia mật lệnh. Đích thật là có lôi tông khí tức. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn chưa tin ta sao? Bất quá, ngươi nói cái suy đoán này cũng không phải là không được. Nếu thật là như thế, ta khuyên các ngươi còn là tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lôi tông đều không trấn áp được ma đầu. Ta nghĩ toàn bộ Thanh Châu chỉ sợ cũng chỉ có thanh sử có thể đè ép được. Không được, Tử Đông thật vất vả thu được đại cơ duyên. Hắn xưng ta một tiếng Tần ca. Ta nói cái gì đều phải vì hắn dành tạo hóa. Ai, nói ngươi cũng không nghe, ta còn có thể có biện pháp nào? Bất quá, ta ngược lại thật ra thật thích tiểu tử ngươi bộ này nghĩa khí kình. Đi thôi, nếu có dị trạng, cô nãi nãi ta thì mang các ngươi rời đi nơi đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.